Chương 1609, hư không gen, vương tiềm chất. Đùa với ngươi, chăm chú ngươi liền thua. Được rồi, ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ làm được. Cho ra cười một cái hơn nữa, Lưu Húc tự tay đang sờ soạng sờ ô u mạ hạ rủ cả gương mặt của, chất da chân chuột nữ kiều non, hoàn toàn không giống như là một cái 30 tuổi nữ nhân. Ta cũng tương tự đáp ứng rồi tế, phải giúp ô u mạ sủ tiếp xúc vương chi số mệnh chớ chú. Tế mẹn giữ hạ giờ sao nàng và tập từ tiểu thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nàng không phải vẫn đối với tập ô u mạ hạ rủ cả cảm giác rốt cuộc có thể đáp lời, vừa rồi hoàn toàn là Lưu Húc ở tự quyết định, không đủ nếu như khả năng. Nàng tuyệt không muốn từ đối phương trong miệng nghe được tin tức này, bởi vì này biểu thị, mẹn dư hạ giờ đứa bé kia khẳng định cũng gặp hắn độc thủ ngươi đối với tế làm cái gì ô u mà hạ dù cả rất nhanh thì nghĩ đến một loại khả năng, một loại chính cô ta cũng bị hại nặng nghề. Lại căn bản bất lực khả năng. Đương nhiên là làm yêu, yên tâm đi, tế vẫn là xử nữ, ta sẽ đối nàng tốt. Lưu Húc tay nắm cửa thu hồi lại, hắn sợ nếu như nhiều hơn nữa sờ một hồi, chính mình sẽ nhịn không được trở lại một phát. Cái này không phải trọng điểm có được hay không ồ ủ mạ hạ dù cả chán nản. Quá trình không trọng yếu, chúng ta thấy kết quả thì tốt rồi. Lưu Húc nhìn ồ ủ mạ hạ dù cả, nói ra, được rồi, chúng ta đi thôi, rời đi nơi này. Rời đi nơi này hay không ồ ủ mạ hạ dù cả cũng không sao cả, thế nhưng nghĩ đến chính mình đem vĩnh viễn cùng tính cách gác liệt tên buộc chung một chỗ, nàng liền trong lòng phiền muộn, hơn nữa những thứ này phiền muộn toàn bộ viết lên mặt. Chúng ta đi đâu bên trong ổ u mạ hạ dù cả lưu loát đứng dậy cũng mặc quần áo tử tế, thể chất của nàng đã phát sinh cải biến, hơn nữa lại là người trưởng thành, tuy là thân thể mới bị Lưu Húc giữ lấy, nàng yêu kiều hoa nộn nhụy một dạng thân thể tao thụ hắn như mưa rông gió giật thanh tẩy, thế nhưng cũng không ảnh hưởng hành động của nàng năng lực. Đương nhiên là khứ thủ hư không tổ người máy, ta tới tìm ngươi có thể không phải là vì đơn thuần đùng đùng, hư không tổ người máy cũng là mục tiêu một trong. Lưu Húc đối với vào hư không tổ người máy nhưng là tình thế bắt buộc. Ngược lại đặt ở trong tủ sắt mốc meo còn không bằng tiện nghi hắn. Hư không tổ người máy có rất lớn bài xích tác dụng, không phải là người nào đều có thể sử dụng. Ô u mạ hạ dù cả cao mày nói rằng, bài xích cái gì là đối với người bình thường mà nói, ta là muốn chinh phục tinh thần đại hải nam nhân. Hư không tổ người máy không thể nào biết bài xích ta, bởi vì ta so với ô u mạ sủ càng thành công hơn vì vương tiềm chất. Có thể nói như vậy, ở cái này cái trên thế giới, không có người thứ hai so với ta càng thích hợp nó. Lưu Húc lòng tin tràn đầy, hơn nữa lòng tin này cũng không phải nói khoác, làm giết chết cái đa số vị diện chi tử nam nhân, hắn hoàn toàn sư nở dê đa nở dê nhân vật chính chung kết giả biệt hiệu. Làm Lưu Húc người theo đuổi, hắn sự tự tin mạnh mẽ lây ổ u mạ hạ dù cả, khiến cho nội tâm của nàng sinh ra dao động. Vẫn là không được, nếu như ngươi thất bại làm sao bây giờ chuyện ngươi đáp ứng ta còn không có thực hiện, ta sẽ không để cho ngươi đi mạo hiểm đảo. Ổ u mạ hạ dù cả cũng không phải có nhìn thêm trọng hư không tổ người máy. Thế nhưng nàng cũng không phải hy vọng Lưu Húc gặp chuyện không may, còn như cái này quan tâm là hệ thống khế ước cưỡng chế tính còn là của nàng chân thực nội tâm vậy cũng không biết được. Ta đã ở trên thân thể ngươi làm trễ mãi quá nhiều thời gian, nếu như ngươi không phải mang ta đi lấy hư không tổ người máy, ta đây chỉ có đem mục tiêu nhắm vào ô u mạ sù, bất quá đến lúc đó hắn sống hay chết ta liền không dám hứa chắc. Lưu Húc nhìn ô u mạ hạ dù cả, thanh âm băng lãnh bình tĩnh nói. Ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy ô u mạ hạ dù cả vành mắt đỏ lên, nàng lúc đầu cho là mình thành Lưu Húc nữ nhân, hắn tha ý độ đối với ý chính mình phải có sở lo lắng, thế nhưng sự thực dường như hoàn toàn không phải như vậy. Ta đối với ngươi tuyệt đối là toàn tâm toàn ý, thế nhưng ngươi lẽ nào muốn cho ta đối với ngươi con riêng cũng yêu thương phải phép nếu như là mạ nạ còn tạm được, tập coi như. Lưu Húc cười cười, coi như ô u mạ hạ dù cả không phối hợp, hắn đồng dạng không thể không có thể có thể tìm tới hư không tổ người máy. Lại nói không phải còn có một cái cả rẹ mì mì rủ hổ sao ta dẫn ngươi đi lấy là được. Ô u mạ hạ rủ cả khẽ cắn môi, vẫn là khuất phục ở Lưu Húc cường thế phía dưới, hắn tức giận nhìn hắn, cuối cùng chỉ có thể phát sinh một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Ở ô u mạ hạ rủ cả tâm lý, Lưu Húc là một cái đã bá đạo lại ôn nhu nam nhân, nói hắn bá đạo là bởi vì Lưu Húc tác phong làm việc, nói hắn ôn nhu là bởi vì vừa rồi tại đùng đùng thời điểm, từ bắt đầu ép buộc, trên đường ấm ở, đến sau cùng dứt bỏ lo lắng. Toàn bộ trong quá trình, Lưu Húc đều có rất tốt chiếu cố đến cảm thụ của nàng việc này ngoại nhân đương nhiên sẽ không biết, thế nhưng thân là đương sự, ô u mạ hạ dù cả lại là có thể cảm nhận được Lưu Húc đối với mình ôn nhu lúc này mới là lựa chọn của người thông minh. Lưu Húc rất hài lòng ô u mạ hạ dù cả phối hợp, thục nữ chính là dễ dàng câu thông, dáng vẻ này mẹn dư hạ dở còn muốn lại hống lại lừa gạt, vừa đấm vừa xoa. Ô u mạ hạ dù cả ở đi trước dẫn đường, Lưu Húc gió êm dịu thấy mỹ rủ hổ cùng ở sau lưng nàng. Ba người hướng phỉ ạt quy trụ sở chính chỗ sâu nhất đi tới. Lưu Húc bên này tất cả ngược lại là tiến hành rất thuận lợi, bộ hoạch loạn nhập cả rẻ mì mì rủ hổ cùng ô u mạ sủ kế mô ô u mạ hạ rủ cả, thế nhưng y viện bên kia phụ trách hấp giảng quy hỏa lực mỏ dẹt lại lâm vào hiểm cảnh. Từ hư giới đến khu phong tỏa y viện chiến trường cũng lấy quan chỉ huy thân phận hành xử quyền chỉ huy lợi lúc, mỏ dẹt khổ chiến từng trải lại bắt đầu. Hán bộ thự rất đơn giản, không cần có bất kỳ cố kỵ gì, trực tiếp dùng phi cơ trực thăng võ trang một trận cuồng oanh lạm tạc, tinh quái rất nhanh thì bị tiêu diệt hơn phân nửa. Sau đó NZZ ạ vở ra sân, đối với mục tiêu nhân vật trọng trang nữ kỵ sĩ mỏ dẹt tiến hành xa luân chiến. Biến thành tử thể phía sau, mỏ dẹt thu được hầu như có thể nói là vô hạn thể lực, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc khi tiến vào gợi tịp rảo thế giới phía sau, thể lực và ma lực giống nhau, đều hứng chịu tới hệ thống hạn chế, mà ở hư giới cao minh chỉ huy kỹ xảo dưới, mỏ dẹt đã sắp muốn chi chỉ không nổi. Mỏ dẹt bên người tinh quái nhóm cũng không thể giúp nàng đối khả nhờ NZZ ạ vở. Bởi vì tinh quái nhóm đối với kim loại cơ giới hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú, thậm chí tùy ý NZZ ạ vợ dễ dàng bọn họ bắt được, trở thành nhật quy vật thí nghiệm. Nếu như không phải là vì bắt sống mỏ dẹt, hư giới đã sớm để phi cơ trực thăng võ trang dùng đạn đạo giết chết nàng, đương nhiên hắn cũng không phải minh bạch trước mắt cái này trọng trang nữ kỵ sĩ vì sao không trốn đi, từ nàng biểu hiện ra tốc độ đến xem, nếu như chuyên tâm muốn chạy trốn, hư giới cũng không có đem cầm 100% lưu lại đối phương.